đối với rất nhiều đứa nhỏ có xuất thân thấp thi đấu cơ giáp là chìa khóa vàng để đi lên thượng tầng xã hội. Vì cuộc tranh tài này mà bọn họ sẽ dốc hết toàn lực. Bởi vậy, khác với các thế giới ABO bình thường khác, phân hóa giai cấp ở nơi này không quá nghiêm trọng nhưng cũng không có nghĩa không tồn tại giai cấp. Nguyên chủ chính là kết quả được sinh ra theo hình thức xã hội này, nhân sinh. Cái gọi là nhân sinh, phần lớn là được nuôi dưỡng từ gia đình giàu có. Bởi vì muốn duy trì hiện trạng hưởng thụ tài nguyên phong phú, cũng bởi vì không nỡ lòng để con cái nhà mình chịu khổ, rất nhiều người sẽ bỏ số tiền lớn thuê mướn những đứa trẻ cùng tuổi với con mình nhưng có xuất thân nghèo khó, dạy bọn họ chiến đấu, làm cho bọn họ ở trận thi đấu cuối cùng thua bởi con của mình, đem năng lượng truyền cho con mình. Nói trắng ra là một cục pin dự phòng di động. Nhân sinh, cũng giống như súc sinh, là vật hy sinh. Cách chương.